có hoàn hảo gì đó. Cái tài có chưa thay đổi. Khi con người nhất tâm ấy thì nó chưa có vọng tưởng, chưa có vọng thoát, chưa có vọng trầm ấy, thì cái người con này nó không rung động gì cả, vẫn bình thường, vẫn vững vàng. Nhưng mà cái bắp thịt ở đùi, cái ở bắp thịt chân này, cứ trình thẳng nó lại cứ bị đánh giặt gì đó. Thì bạch thầy con hỏi như thế thì có trả hay là cứ ngồi? Con sẽ trả đi. Đó là cách thức của tưởng, kêu là hành tưởng đó con. Cái hành của tưởng, con không có tự động mà con dùng cái ý thức con điều khiển nó giật giật. Nhưng mà mới đầu nó giật giật, sau đó nó quạt, cái chân con nó quạt lên quạt xuống. Nó giật mà mình ngồi trước bàn mà nó quạt. Cái đó là bị tưởng hành rồi con. Nó cũng hơi giật giật. Nó hơi thôi, bây giờ nó mới thôi, nó hơi giật giật thôi. Nhưng mà sau đó thầy đã thấy có một người họ ngồi chiếc già đó, mà khi mà nó giật, hai cái chân họ quạt lên quạt xuống, quạt rất dịu, rất đẹp lắm. Nhưng mà nó hoàn rất rõ ràng, rất thấy rõ ràng. Cho nên thầy bởi vì cái trường hợp đó có người báo cho thầy biết đó, thầy ra thầy quan sát, thầy bảo xả đừng có để con ra. Bây giờ con dịch dịch như vậy đó, con tác ý đó nè, rồi nó hết thôi, mà nó không hết thì mình xả, để không nó lâu ngày nó quen rồi nó giật mạnh. Thầy như khi đêm con nằm ấy thì thỉnh thoảng nó giật, thì con tác ý thì nó thôi. Còn cái giật là khi ngồi thì ngồi, thì mình nhất tâm ấy thì nó có hiện tượng đấy, thì con hỏi thầy để con tác ý. Con tác ý cho nó dừng lại. Thì con ngồi thì nó đầu tiên thì được 7 phút, thì bây giờ được 11 phút. Được rồi, con ghi chép cho thầy, khá lắm rồi. Rồi thầy sẽ hướng dẫn cho đi tới nơi, cho tỉnh thức.